Chuyện kinh dị ngắn, chương 176, C176, mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này im anh biết chúng ta chỉ mới gặp nhau, nhưng mà đôi mắt em đẹp quá thể đấy, nó trong veo và lấp lánh đến nao lòng người. Làm ơn, cho anh, lấy chúng nhé, đương nhiên là anh sẽ bảo quản chúng kỹ càng mà còn đem trưng trong tủ kính cùng những đôi mắt đẹp khác nữa. Thế nên, hãy giao nó cho anh nha, đưa đi mà. Rồi mọi người sẽ cùng chiêm ngưỡng đôi mắt ấy, em sẽ nổi tiếng. Em không tự lấy được sao, để anh lấy dùm cho. Đưa lưỡi dao vào sâu hơn một chút là được ngay ấy mà. Óc ra rồi, nguồn, bia, GT, cách chương.